Chương 717, nhân loại trật tự. 717, nhân loại trật tự. Làm Lữ Tiểu Ngư cho Lữ Thụ nói Tiểu Hung Hứa mang theo tiểu đệ móc con mối ổ thời điểm, Lữ Thụ liền ý thức được, có lẽ Tiểu Hung Hứa các tiểu đệ có thể có tác dụng lớn, chỉ bất quá bây giờ không ai biết rằng tai nạn này sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, nếu như chỉ là tiểu đã tiểu nháo kia Tiểu Hung Hứa hiện tại khống chế tiểu đệ số lượng như vậy đủ rồi. Lữ Thụ kỹ càng hỏi một chút, Tiểu Hung Hứa thủ hạ phần lớn tiểu đệ cũng còn chỉ là ngay cả cấp độ ép thực lực đều với không tới tiêu chuẩn, đạt tới cấp độ ép cũng chỉ có hơn 100 con, hắn dự định nhìn xem tình huống lại nói, nếu như trận này linh khí khôi phục đưa tới tai biến cũng không phải là nghiêm trọng như vậy, khi Lữ Thụ liền muốn nghiêm ngặt khống chế thử triều số lượng, dù sao vạn nhất ngày nào những này thử triều mất khống chế, đây mới thực sự là tai nạn, mọi thứ đều có cái tiêu chuẩn, Lữ Thụ rất rõ ràng điểm này, chỉ là Lữ Thụ cũng có chút hiếu kỳ. Tự hồ Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung Hứa cho tới bây giờ đều không lo lắng qua vấn đề này. Lữ Tiểu Ngư chính nhìn xem Naru đây, không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên lơ đãng hỏi một câu, Odin huyết mạch rất cường đại sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, hẳn là rất cường đại đi, ngươi nhìn, trong điển tịch có thần minh nói muốn trừ sạch thiên hạ người bất nghĩa, Odin nói muốn trừ sạch thiên hạ băng cự nhân, ngươi nhìn, người bất nghĩa vẫn rất nhiều không có giết xong đâu, nhưng là băng cự nhân là thật một cái đều không thấy được, nhìn như vậy hẳn là rất mạnh. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ, ngươi về sau tuyệt đối đừng xoay người. Lữ Thụ sửng sốt một chút, vì sao? Ta sợ đầu ngươi bên trong nước vẫy ra đến. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nói. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến một lần chính là một viên khí hải trái cây. Lữ Thụ cho ra thế giới thụ về sau liền có chút lo lắng, có thể hay không sau này mình lấy không được trái cây rồi. Nhưng mà đồng thời không có, trái cây nên ra soi sáng ra không lầm, một điểm ảnh hưởng đều không. Đột nhiên, Lữ Thụ tiếp vào một đầu thông tri, Nạp Lan Tước trở thành Thiên La Địa Võng thứ 10 Thiên La, chính thức bổ nhiệm. Lữ Thụ sửng sốt một chút, kỳ thật làm Nạp Lan Tước theo Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ đến Châu Phi thời điểm hắn liền có dự cảm. Nạp Lan Tước hiện tại cùng tự thân quan hệ của gia tộc một mực tại chậm rãi tận lực làm nhạc, ngược lại là phối hợp Thiên La Địa Võng sự tình càng nhiều hơn một chút. Lần kia xử lý Elbenet lúc, Nạp Lan Tước cũng lập công lớn. Mà lại Bennett nắm giữ tài nguyên nàng cũng xác thực toàn bộ đều lên giao cho Thiên La Địa Võng. Lúc kia Lữ Thụ đã cảm thấy, Nạp Lan Tước làm không tốt muốn trở thành Thiên La, chiến lực như vậy bản thân đối với Thiên La Địa Võng cũng là cần thiết, mà lại nàng cũng đã chứng minh chính mình. Chỉ là có một chút Lữ Thụ không nghĩ tới, Nạp Lan Tước trở thành vậy mà không phải thứ 9 Thiên La, mà là thứ 10. Phải biết hiện tại thứ 9 một mực là trống chỗ A, đây là cái quỷ gì? Cơ hồ cùng một thời gian, toàn bộ Thiên La Địa Võng nội bộ đều mê một chút, không thứ 9. Trực tiếp thứ 10, có người biết đương nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng càng nhiều người cũng không cảm kích. Lữ Thụ bất đắc dĩ nở nụ cười, loại cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Bất quá Lý Nhất Tiếu hai người này đều thành Thiên La, loại cảm giác này càng cổ quái. Cơ Kim Hội trong diễn đàn, liên quan tới động vật ngay tại đại lượng biến dị sự tình đã xuất hiện tranh luận mánh khóe. Có người nói sẽ không thay đổi dị đi nơi nào, nhà mình linh sủng một chút việc đều không, căn bản không có náo cái gì yêu thiêu thân. Cũng có người nói chính mình tại trong núi rừng tận mắt thấy một con hồ ly ánh mắt phi thường có tính người, đã mở ra linh trí. Cũng có người nói nhà mình nhị cáp vậy mà lại ghé vào trên ban công thông đồng muội tử. Thậm chí có tự xưng chuyên gia tại Cơ Kim Hội trong diễn đàn phát biểu nghiên cứu của mình phân tích, biểu thị động vật biến dị sẽ không hình thành quá lớn quy mô, mà lại bọn hắn cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại. Lúc này Châu Úc đỏ lưng nhện đem một cái trấn nhỏ đều biến thành luyện ngục sự tình còn tại dư luận phong tỏa bên trong. Toàn thế giới phạm vi người bình thường cũng không phải là đặc biệt giải. Lữ Thụ cười lạnh, vị này chuyên gia không biết là như thế nào đạt được loại này kết luận, nhưng là hắn cũng không tín nhiệm. Trước đó còn có chuyên gia nói, nhân chỉ cần thường xuyên dùng tiền, phiền não liền sẽ trừ 80%, EQ cùng phía trên đều biết đề cao. Lữ Thụ cảm thấy lời này ngược lại là không có gì mau bệnh, nhưng là tiền từ chỗ nào đến, chuyên gia không nói. Ngày thứ hai, tất cả Lạc Thành đạo nguyên bang học sinh bỗng nhiên tiếp vào thông tri, Lạc Thành tiếng nước ngoài trường học thao trường tập hợp. Lữ Thụ biết, vậy đại khái chính là muốn thuyết phục thực vật biến dị sự tình, hắn đi vào thao trường thời điểm, trên bãi tập người cũng đã đến không sai biệt lắm, nói chuyện chính là, trên cánh tay còn băng bó thạch cao Trung Ngọc Đường. Trung Ngọc Đường nhìn thấy đám người phía sau nhất Lữ Thụ lúc mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, sau đó liền thấy Lữ Thụ bên cạnh Lữ Tiểu Ngư, đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 555. Truyền của tôi dọc nét, Lý Nhất Tiếu đi vào Lữ Thụ bên cạnh, hai con mắt đều là phát hỏa khí đỏ, huynh đệ. Một ngày 50 khối tiền liền đã đủ thảm rồi, ngươi cố tình có phải không? Lữ Thụ cảm khái nói, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải nói muốn mời ta ăn cơm kết quả còn dám giả say trốn đơn nhân A. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Hôm nay Thiên La Địa Võng đem tất cả mọi người gọi qua mục đích đúng là vì động vật dị biến sự tình, đạo nguyên bang các học sinh hiện tại cũng không cần đánh giá điểm, cũng không cần đi lớp báo nguyện vọng, mọi người từ Lop Nu di tích trở về sau đều nghỉ ngơi thật lâu. Trung Ngọc Đường đem nhân viên toàn bộ đánh tan dựa theo thực lực đẳng cấp đến phân phối cấp từng cái Thiên La Địa Võng tạo thành đội ngũ, mục đích đúng là tăng cường Thiên La Địa Võng thường ngày tuần sát lực lượng, hiện tại biến dị động vật càng ngày càng nhiều, không gia tăng lực lượng là không được, lúc này bỗng nhiên gia nhập hơn 1000 máu mới, vẫn là rất mạnh, mà lại coi như chỉ có cấp độ ép đạo nguyên bang học sinh, đối phó hiện giai đoạn biến dị sinh linh cũng dư xài, dù sao hiện tại phát hiện những cái kia biến dị sinh linh nhiều nhất cũng chỉ là nhanh đến cấp độ ép mà thôi. Một đám ngay cả cấp độ F cũng chưa tới sinh linh, hẳn là không vấn đề gì a. Làm Trung Ngọc Đường an bài kết thúc về sau tìm đến Lữ Thụ thời điểm, Lữ Thụ hỏi hắn nói, Trung Ngọc Đường nhìn xem Lữ Thụ bên người Lữ Tiểu Ngư có điểm không được tự nhiên, hắn đồng thời không cho Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư an bài phân tổ, mà là hy vọng bọn họ có thể theo thời trợ giúp. Hiện tại vấn đề không phải đã phát hiện những sinh linh này, Trung Ngọc Đường nghĩ nói ra, những sinh linh này biến dị về sau đề cao không chỉ là thực lực, còn có linh trí, ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu như là linh trí mở ra cực cao trốn đi chậm rãi phát triển lực lượng của mình đâu, động vật sinh sôi năng lực quá mức đáng sợ, so với nhân loại mạnh quá nhiều. Lữ Thụ kinh ngạc một chút, hắn chợt nhớ tới Lop Nu phía ngoài con kia ăn thịt người cự tích, không phải là ẩn nhẫn lâu như vậy bồi dưỡng được nhiều như vậy quái vật, nói được hiện tại mới thôi, Lữ Thụ đều không muốn minh bạch kia hàng là thế nào sinh sôi ra nhiều như vậy ăn thịt người cự tích, không đều bị đóng ở trên mặt đất sao. Lúc này Trung Ngọc Đường điện thoại vang lên, Trung Ngọc Đường nghe hơn 20 giây liền cúp điện thoại. Sắc mặt cũng ngưng trọng lên.